trên khuôn mặt từng người đều có vẻ tuyệt vọng cùng cực, đều phảng phất đã nhìn thấy vận mệnh tương lai. Khuôn mặt Ứng Hưng Nhiên đã không còn chút huyết sắc. Ông đi đầu tiên thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi La Chí Xương một câu, vị kia còn chưa có tin tức trở về sao? Cường giả che chở khí cụ tông đại cung phụng La Chí Xương cũng đã dựa theo phương thức đưa tin cầu cứu rồi, đáng tiếc, không biết có phải là bởi vì cách quá lâu mà vị kia quên hay không, hay là vị kia đã chết già rồi mà mãi vẫn không có tin tức truyền trở lại. Điều này hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng khí cụ tông. Không có tin tức, không có chút động tĩnh gì, có lẽ vị đó đã chết rồi. La Chí Xương thở dài thật sâu. Cũng đành chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần Băng Ứng Hưng Nhiên rốt cuộc hết hy vọng. Ông dẫn mọi người đi tới quảng trường trên, sông Đàm Đông Lăng phân phó giao ba miếng không gian giới cho Tần Băng. Tại quảng trường, nơi có 12 cây cột linh văn trụ, cặp mắt Tần Liệt nhắm chặt, bên trên thân truyền ra ba động tinh thần mãnh liệt, đang toàn lực phá giải phong cấm chi thuật giam cầm huyết lệ. Hắn vẫn chưa biết đám người Ứng Hưng Nhiên đã đến. Tông chủ Tần sư đệ, hiện tại không thể quấy rầy Tần sư đệ. Đường Tư Kỳ vội vàng đứng lên, nói đúng những gì Tần Liệt phân phó Tần sư đệ rốt cuộc hiểu được sự kỳ diệu của cột linh văn chủ cuối cùng. Bây giờ hắn đang tham tường, hắn còn cần một chút thời gian. Thời gian, khí cụ tông đã không còn thời gian rồi, chúng ta cũng không cách nào cho hắn thêm thời gian nữa. Khóe miệng Ứng Hưng Nhiên tràn ra máu, ánh mắt như cây đèn cầy sắp tắt trong gió. Phảng phất lúc nào cũng có thể tắt. Người phụ trách năm thế lực lớn lần này đã chính thức bước vào tông môn, chúng ta không còn thời gian. La Chí Xương cũng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, thanh âm lão khẽ run, nói ra đánh thức Tần Băng cầm ba miếng không gian giới ngưng tụ hy vọng của cả tông môn. Hai người các ngươi nhanh chóng theo thông đạo dưới lòng đất thoát khỏi tông môn, vĩnh viễn không cần trở lại nữa. Đi thôi, Phòng Kỳ và Tưởng Hạo cũng hối thúc. Tông chủ làm sao bây giờ? Ở trong đại viện khí cụ tông phía trước, không ngừng truyền đến tiếng gào của đệ tử ngoại tông. Trình Bình cắp Tần Băng và Đường Tư Kỳ, mang theo ba miếng không gian giới, tiến đưa bọn hắn về thông đạo lòng đất trước đã đột nhiên Ứng Hưng Nhiên hét lớn. Nhưng mà khi âm thanh hét lớn biến mất, ông nhìn bốn phía nhưng lại không phát hiện ra tung tích Trình Bình. Khi Ứng Hưng Nhiên muốn thét to lần nữa, ông nhìn thấy một thân ảnh loạng choạng toàn thân là huyết, từ phương hướng luyện khí thất không xa đi tới, đúng là ngoại tông trưởng lão Trình Bình. Một cây huyết sắc cắm ở ngực Trình Bình, đó là linh khí của chính Trình Bình. Cái thông đạo dưới lòng đất đi ra bên ngoài, ta cũng biết, ta chính là từ chỗ đó tới. Ta đến là vì chặt đứt rời tất cả hy vọng. Khí cụ tông thanh âm huyết ảnh bỗng từ phương hướng luyện khí thất truyền đến. Lúc khuôn mặt mọi người xám như tro, gã ngửa mặt lên trời cười đau khổ, bỗng nhiên hiện thân, Ứng Hưng Nhiên, La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tưởng Hạo, bốn tên tiểu nhân hèn hạ các ngươi dùng kịch độc ám toán sư phụ ta. Liên hợp với hai đứa phản đồ sư môn Lang Tà và Phùng Dung thừa dịp lúc sư phụ ta tu luyện đột hạ độc thủ, để sư phụ ta sống sờ sờ hại chết thù này, nghiêm trì ta khắc trong tâm khảm, ta kéo dài hơi tàn đến nay cũng là vì muốn tự tay giết chết các ngươi, báo thù rửa hận cho sư phụ ta. Đồng tể Hoa Ứng Hưng Nhiên quát lên chói tai. Người đâu mau tới đại cung phụng! La Chí Xương cũng kêu lên. Vừa nhìn thấy huyết ảnh hiện thân, bọn họ đã sinh lòng bất an, huyết ảnh khác hẳn mọi người. Nguyên Thiên Nhai, Sử Cảnh Vân, Tô Tử Anh, Ô Thác đánh vào khí cụ tông cũng sẽ không diệt sát tông chủ và ba người cung phụng bọn họ. Bọn chúng sẽ bắt sống, sẽ để cho Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng còn sống khỏe mạnh để còn trợ giúp bọn chúng luyện khí, trợ giúp bọn chúng rèn luyện ra linh khí đẳng cấp cao. Tại trong mắt Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, chỉ cần không chết ngay là còn có thể có hy vọng nhìn thấy tông môn trọng trấn, cho nên trong lòng bọn họ còn có một tia may mắn, còn có một tia hy vọng. Nhưng mà, huyết ảnh từ thông đạo dưới lòng đất nhảy lên bóp tắt hy vọng bọn họ rồi. thông đạo dưới lòng đất bại lộ, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ sẽ không còn đường nào mang tông môn bí điển đào tẩu, mà bọn hắn cũng sẽ bị cái tên điên huyết ảnh này diệt sát từng người một. Như vậy thì khí cụ tông sao còn có hy vọng nữa. Cho nên bọn họ lớn tiếng kêu cứu, hy vọng ngoại tông trưởng lão Đồng Tể Hoa có thể kịp thời chạy đến. Đáng tiếc, bọn người Đồng Tể Hoa ở tiền viện tựa hồ nghe không thấy tiếng cầu cứu của bọn họ. Nghiêm Chí ngươi thực muốn hủy diệt khí cụ tông đại trưởng lão Mặt Hải quát chói tai, khí cụ tông cũng đã có công tài bồi ngươi, ngươi cũng lớn lên tại khí cụ tông từ nhỏ, ngươi đúng là kẻ nhẫn tâm. Mặt Hải trưởng lão. Trong mắt huyết ảnh, lần đầu tiên hiện hiện một tia phức tạp, ở toàn bộ khí cụ tông, ngươi là người duy nhất ta kính trọng, năm xưa mỗi một kiện linh khí trong tay của ta sử dụng đều là do người tự tay luyện chế mà thành. Cũng vì thế mà Phùng Dung sư muội còn sống, ta không có đánh nàng chết, không phải ta nể mặt mũi Phùng Dung mà là nể mặt mũi Mặt Hải ngươi đó. Phùng Dung đứng bên cạnh Mặt Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường, là ngươi không giết được ta. Ngươi và Phùng Dung kể cả trưởng lão nội tông ta đều không động tới. Hung quang trong mắt huyết ảnh cháy rực, nhưng Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng nhất định phải chết. Ầm! Một luồng khí tức huyết sát đầm đặc từ trên người huyết ảnh phóng lên trời. Một mảnh huyết xà dài hẹp ngưng luyện máu tươi đột nhiên từ trong thể nội huyết ảnh chui ra, hướng về phía Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng điên cuồng lao tới. Mỗi một con huyết xà đều do máu huyết bổn mạng huyết ảnh ngưng luyện mà thành, có kèm theo tinh thần ý niệm trong đầu của gã, như tứ chi gã được kéo dài có thể bị gã tinh diệu ngự động. Mắt thấy một mảnh huyết sắc dài hẹp linh xảo du động tới mang theo khí tức huyết sát khủng bố, Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng đều là tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, con mắt đóng chặt của Tần Liệt bỗng nhiên mở to. Ở sâu trong đồng tử còn có một vòng ruộng dị màu đỏ như máu. Hắn trợn trừng về phía huyết ảnh. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezit Phong chương 204 huyết tổ. Một mảnh huyết xà dài hẹp vần vũ trên không trung hướng về phía Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng lao đến, huyết quang trong hai con ngươi huyết ảnh rạng rỡ, dùng tâm thần ngự động huyết xà. Nghiêm Chỉ ngươi dám. Khuôn mặt Phùng Dung đậm sát ý, không để ý thân thể trọng thương chưa lành đột nhiên nhổ ra một ngụm máu. Máu huyết đột nhiên bạo liệt, hóa thành giọt giọt huyết châu ống ánh. Lóe ra huyết quang đẹp đẽ va vào cái con huyết xà kia. Không biết nặng nhẹ. Huyết ảnh quát lên chói tai, huyết quang trong mắt rồi đột nhiên ngưng thành một điểm, một luồng khí tức huyết sát đầm đặc, mang theo cuồn cuộn tinh thần triều dâng trực tiếp đập về hướng Phùng Dung. Bột bột bột. Giọt giọt huyết châu ống ánh, phút chốc tan thành mảnh vỡ nhỏ, huyết khí vừa thoáng khôi phục trên mặt Phùng Dung lại lập tức không còn sót lại chút gì. Từng tia máu từ con mắt, cái mũi, lỗ tai trong miệng Phùng Dung từ từ tràn ra. Linh hồn nàng suy yếu đến cực điểm, đúng là bị thương tận sâu trong tâm hồn, rốt cuộc không còn có năng lực chiến đấu. Dung Nhi Mặt Hải biến đổi sắc mặt, một tay nâng lấy Phùng Dung. Vội vàng lấy ra một viên đan dược huyết sắc nhét vào trong miệng Phùng Dung. Tì tì tì tì. Huyết xà bị huyết châu ngăn cản một chốc lại du động, một đầu huyết xà trong đó trực tiếp cắn hướng cái cổ Ứng Hưng Nhiên. Hóa huyết đại pháp. Đột nhiên, một thanh âm rét lạnh như băng từ trong đám người vang lên. Thanh âm là của Tần Liệt. Những thanh âm bỗng nhiên từ trên người Tần Liệt truyền đến làm cho máu huyết toàn thân mọi người chấn động sôi trào một cách rủa dị. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy huyết ảnh dùng máu huyết bổn mạng ngưng luyện thành huyết xà lại đột nhiên tan rã. Máu tan rã rơi xuống mặt đất. Tất cả huyết xà trông rất sống động, sau khi bị hóa tan thì biến thành một vũng máu, không còn nổi một tia hung lệ. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ kinh hãi nhìn về phía Tần Liệt.

Nhưng máu huyết bổn mạng của lão và linh hồn thì lại không bị hạn chế. Hiện thời, máu huyết bổn mạng của lão bám vào trên người Tần Liệt, một nửa linh hồn lão bị Tần Liệt phong trong trấn hồn châu, mà một nửa linh hồn lại ở bên ngoài làm việc diệt sát huyết ảnh, chiếm đoạt thân thể huyết ảnh. Thông cảnh trung kỳ, máu tươi không đủ tinh thuần, thật sự là phế vật. Huyết Lệ cảm thụ được tình huống thân thể mới, trong mắt tỏ ra rất khó chịu, để tên phế vật loại này phụng ta làm chủ thật sự là buồn cười. Nói như vậy xong, huyết kén bọc lấy Tần Liệt lại tan rã thành huyết thủy, Tần Liệt cũng hiện ra một lần nữa. Huyết Lệ bỗng nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt cũng nhìn về phía Huyết Lệ. Huyết Lệ từng bước một đi tới phía Tần Liệt. Nguyên một đám Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, còn có bảy đại trưởng lão nội tông, mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Không ai trong bọn họ cử động được. Ngay cả Phùng Dung cũng kinh hãi, cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào Huyết Lệ, không sinh ra trong đầu một tia ý niệm chống cự. Chỉ mình khí thế toát ra trên người của Huyết Lệ đã làm cho linh hồn bọn họ sợ run. Làm cho bọn họ chỉ mới đứng trước mặt Huyết Lệ cũng thấy khó có thể vững vàng. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, Huyết Lệ đi tới bên cạnh Tần Liệt, lão nhìn chằm chằm thật sâu vào Tần Liệt, sau đó bỗng nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Tần Liệt, thốt lên lời không tình nguyện, cam tâm nói đi, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi giúp ta giết người. Tần Liệt nói ngắn gọn, thẳng thắn. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 205 chỗ dựa huyết tinh. Trên quảng trường trên người Tần Liệt được bọc bởi một tầng huyết y, bên cạnh hắn, Huyết Lệ cưỡng chiếm thân thể huyết ảnh đang ngồi yên ở đó. Thời điểm Tần Liệt nói chuyện thì đang là lúc ngưng luyện tinh thần ý niệm trong đầu, hắn chính giữa trấn hồn châu trong ấp đang trông chừng thật chặt một nửa linh hồn Huyết Lệ bên trong. Hắn đang đề phòng Huyết Lệ. Hiện thời, một nửa linh hồn Huyết Lệ y phụ tại trên người huyết ảnh để lão dùng tâm linh mãnh liệt chấn nhiếp. Mà một thân máu huyết bổn mạng Huyết Lệ cũng ngưng kết tại bên ngoài thân hắn, thân thể của hắn giống như bị Huyết Lệ khống chế. Một khi trong lòng Huyết Lệ còn có sát tâm, từng giây từng phút hắn đều có thể bị Huyết Lệ hạ sát. Bởi vì như thế, hắn tập kết tinh thần ý thức, toàn lực vận chuyển thiên lôi cức, đưa tất cả lôi đình ngưng tụ cả lại, chuẩn bị sẵn sàng diệt sát một nửa linh hồn Huyết Lệ tồn tại trong trấn hồn châu. Chỉ cần Huyết Lệ dám có một tia dị thường, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào gạt bỏ một nửa linh hồn Huyết Lệ, liều mạng hồn phi phách tán cũng phải hủy diệt một nửa hồn phách này. Tiểu tử, ngươi đang sợ cái gì? Màu đỏ tươi trong ánh mắt Huyết Lệ hiển hiện một tia đùa cợt, ngươi sợ ta liều mạng để toi một nửa linh hồn cũng phải đánh chết ngươi. Tần Liệt im lặng. Gần đó là Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, bảy đại trưởng lão nội tông, toàn bộ không ai không dám lên tiếng, cũng chỉ biết hoảng sợ mơ hồ nhìn về phía Huyết Lệ và Tần Liệt, nghe họ nói chuyện với nhau. Ở trên người Huyết Lệ, bọn họ cảm giác được một loại khí tức có thể lập tức diệt giết bọn họ không chút nghi ngờ, chỉ cần Huyết Lệ muốn động thủ, bất luận kẻ nào đều chạy không thoát một kích Huyết Lệ. Cho nên bọn họ cứ ngoan ngoãn là hơn. Ta biết rõ lúc trước ngươi oanh kích một nửa linh hồn ta cũng không đem hết toàn lực. Nếu ta thật muốn hạ sát thủ đối với ngươi, ngươi hoàn toàn có năng lực ngọc thạch câu phần với một nửa linh hồn ta. Huyết Lệ hắc hắc cười quái dị, dùng tâm niệm nói ở trong ấp Tần Liệt điều này có thể lắm, một phương diện đến từ tu luyện lôi đình linh quyết, một mặt khác là kỳ bảo trong đầu ngươi. Ta có thể cảm giác được sự khủng bố của hạt châu kia. Hạt châu kia có uy hiếp đối với ta linh hồn còn đáng sợ so với phong cấm linh hồn ở trên 12 cây cột linh văn trụ. Lời nói này từ Huyết Lệ bị phong bế tại Tần Liệt bên trong trấn hồn châu linh hồn mà ra. Một nửa linh hồn mà bị hủy diệt, có mất 300 năm nữa ta mơ cũng không khôi phục lại được. Huyết Lệ hừ lạnh, chuyện bị ngươi khống chế 30 năm là có lợi nhất chứ, ta tinh tường thấu triệt hơn ngươi đấy. Tần Liệt vẫn không dám xem thường, hắn vừa tập trung tinh thần ý thức, vừa nói kính xin tiền bối cách ta xa xa một chút, còn nữa bổn mạng máu huyết của ngươi trên người của ta kính xin thu hồi. Tiểu tử, ngươi cẩn thận quá mức rồi đó, nếu ta thật muốn ra tay, ngươi cho rằng gần xa một chút có tác dụng sao? Huyết Lệ nói như vậy xong, máu huyết đang ngưng trên người Tần Liệt hóa thành huyết quang bay ra, một lần nữa hướng về bên trong linh văn trụ. Tóm lại, ta hy vọng ngươi cách xa ta một chút, ta còn muốn phá nốt phong ấm giam cầm ngươi. Tần Liệt tỏ thái độ. Hắn vừa nói như vậy, Huyết Lệ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi lại từ từ đứng lên, đi tới một cột linh văn trụ xa hắn nhất mới ngồi xuống. Đám ứng hưng nhiên thấy lão đứng lên rồi đi, trong khoảnh khắc đó run sợ kinh hãi toát ra cả ánh mắt nhưng vẫn không dám lộn xộn. Đợi cho Huyết Lệ ngồi xuống, tại ứng hưng nhiên cực độ ánh mắt tò mò xuống, Tần Liệt nói ra: tôn chủ, ngươi làm cho năm thế lực lớn thủ lãnh đều tới đây địa a, vì tiền bối này sẽ giúp bọn ta giải quyết phiền toái. Ứng hưng nhiên ầm ầm chấn động. Lúc này, khí cụ tông ngoại tông tiền viện trong, Nguyên Thiên Nhai, Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Lương Ương Tổ, Tô Tử Anh, cái này ngũ phương thế lực đầu lính chính xuất lính lấy dưới trướng, từng bước một hướng quảng trường phương hướng mà đi. Lương Ương Tổ tận lực đi tại đội ngũ phía trước nhất, y bước chân phóng vô cùng chậm chạp, y nhìn Từ Tốn lui về phía sau những khí cụ tông kia đệ tử ngoại tông, nhìn Đồng Tể Hoa, nói ra: mang bọn ta đi gặp Ứng Hưng Nhiên. Lương lâu chủ, trực tiếp giết sạch ngoại tông tất cả mọi người, đối với chúng ta mà nói tốn hao không được quá nhiều thời gian. Nguyên Thiên Nhai ngại Lương Ương Tổ quá chậm, cau mày đề nghị. Ánh mắt của hắn tại Đồng Tể Hoa bọn người trên thân tới lui tuần tra lấy, rất có muốn lập tức ý tứ đồng thủ, cái này làm cho Đồng Tể Hoa bọn người âm thầm tim đập nhanh. Cũng không vội tại nhất thời. Lương Ương Tổ quay đầu lại, mặt âm trầm nói ra: huyết mâu tu luyện bí thuật, có chỗ độc đáo của nó, những cái kia bí thuật chỉ có những ngoại tông này trưởng lão mới quen thuộc. Nếu như đem huyết mâu người toàn bộ giết sạch, chúng ta tự không cách nào biết được cái loại này bí thuật phương pháp tu luyện, về võ giả huyết mâu phương pháp huấn luyện, huyết trì nội linh huyết ngao chế kỹ xảo cũng là chúng ta cái này đi cần lấy được, cho nên chúng ta phải lưu một bộ phận người sống. Hắn vừa nói như vậy, mọi người con mắt đều phát sáng lên. Sử Cảnh Vân và Ô Thác vội vàng khuyên bảo, làm cho Nguyên Thiên Nhai an tâm một chút, chớ vội, ngàn vạn đừng động thủ đem võ giả huyết mâu giết sạch. Có quan hệ huyết mâu lợi hại, những mọi người này lòng dạ biết rõ, hơn nữa còn có rất nhiều người tự mình nhận thức qua. Đối với võ giả huyết mâu huấn luyện chi thuật, đối với trong truyền thuyết huyết trì nội linh huyết chế thành phương pháp, bọn hắn cũng là cực kỳ có nghĩ cách, thậm chí nghĩ được biết đến đề thăng lực lượng của mình. Bởi vậy, Lương Ương Tổ thuyết pháp đạt được mọi người nhất trí tán thành. Bọn hắn cũng không biết, Lương Ương Tổ sở dĩ kéo dài thời gian chỉ là vì thuận tiện huyết ảnh làm việc, thuận tiện huyết ảnh có thể trước một bước cướp lấy phong phú trái cây. Được Nguyên Thiên Nhai cũng đồng tâm, đối với cái kia làm cho hỏa mâu lột xác thành huyết mâu bí pháp, ta cũng có hứng thú, ta cần phải gặp hiểu biết thức. Bởi vì như thế, bọn hắn cũng không nóng nảy, tốc độ cũng không phải nhanh chóng. Bọn hắn thậm chí bị môn nhân đệ tử đuổi theo. Lục Ly và Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên tỉ muội cũng từ bên ngoài quảng trường chạy đến, cũng hợp thành nhập Sử Cảnh Vân trong đội ngũ. U Dương Tinh Tinh thì là không có dũng khí đến đây. Bàng Phong cũng theo khí cụ tông bên ngoài tiến đến, cũng tới đến Ô Thác gần, đến thấy tận mắt chứng nhận khí cụ tông vận mệnh. Muội muội của hắn Bàng Thi Thi cũng là không có dũng khí tới, mà là lựa chọn lưu tại đại địa chi tâm. Xa xa tòa nhà hình tháp ở bên trong, Dĩ Uyên và Liên Nhu nhìn xa xa khí cụ tông phương hướng, cũng không có dũng khí một lần nữa bước vào tông môn, không đành lòng mắt thấy khí cụ tông hủy diệt. Bàng Phong Đồng Tể Hoa chìm quát một tiếng. Ô Thác gần Bàng Phong thần sắc trầm mùn, nhìn những quen thuộc kia đệ tử ngoại tông, Bàng Phong ánh mắt có chút phức tạp. Có thể ngữ khí của hắn lại thần kỳ bình tĩnh, đồng trưởng lão, ta cũng không có ngờ tới tông môn sẽ xuất hiện như thế biến đổi lớn, ta cũng không muốn nhìn tông môn đi về hướng diệt vong, nhưng ta bất lực, ta không cách nào cải biến tông môn vận mệnh. Ta đến chỉ là muốn nhìn thấy tông môn cuối cùng nhất vận mệnh, nếu có một ít đủ khả năng sự tình có thể làm, ta sẽ thò tay hoàn thành. Bàng Phong trong mắt hiện lên một tia thống khổ bất đắc dĩ. Ngươi xem rồi là được. Ô Thác chen vào nói, nhưng phải nhớ kỹ, ngươi không được nhúc tay. Bàng Phong trầm mặt hừ một tiếng. Rất không tồi, có dũng khí một lần nữa bước vào tông môn, dám tận mắt nhìn khí cụ tông đi về hướng diệt vong, quả nhiên là tâm vững như thiết. Tử Vũ Hải Tô Tử Anh tán thưởng một câu, lại nói không giống cái tên hỗn tiểu tử Dĩ Uyên kia, nó chỉ lo chuyện yêu đương chẳng quan tâm đại sự. Ta là Ứng Hưng Nhiên, thỉnh các vị đến quảng trường. Nhưng vào lúc này, từ chân núi Diễm Hỏa Sơn vọng đến âm thanh thét to của Ứng Hưng Nhiên. Ông ta lại chủ động mời. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 206 huyết khí trùng thiên. Mặt trời đã nhô lên cao, ở dưới chân núi Diễm Hỏa Sơn, cây linh văn chủ nguy nga đứng vững trên quảng trường làm cho nơi đây có sự nghiêm túc và trang trọng dị thường. Tần Liệt từ từ nhắm hai mắt lại, ba đồng tinh thần trên người truyền đến cực kỳ rõ ràng, hắn vẫn còn đang phá giải phong cấm bên trong cây cột trước mắt. Phía dưới một cột linh văn chủ cách xa hắn nhất, huyết lệ chiếm đoạt thân thể huyết ảnh đang ngồi ngay ngắn đầu cúi thấp. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng còn cả bảy đại trưởng lão nội tông tụ lại ở quảng trường, thần sắc nghiêm trọng nhìn về phía trước. Một lát sau, đồng tể hoa và rất nhiều đệ tử ngoại tông còn cả những võ giả huyết mâu kia, nhao nhao lui trở lại trước viện. Tông chủ, đồng tể hoa đã đến, sắc mặt xấu hổ, nhỏ giọng thưa ta không ngăn được bọn chúng. Ứng Hưng Nhiên phất tay ý bảo đồng tể hoa và những đệ tử ngoại tông kia lui về. Phách lực Ứng tông chủ tốt thật a, Ô Thác đột nhiên cười, thân thể mập mạp của y hiện trên quảng trường sớm nhất. Bàng Phong và phần đông võ giả Vân Tiêu Sơn mặc trang phục màu nâu xanh theo sát sau lưng Ô Thác, từng người lần lượt hiện thân. Đám Ứng Hưng Nhiên, Phùng Dung vừa nhìn thấy Bàng Phong hiện thân, mục quang lộ ra sắc giận dữ, đều trợn mắt nhìn Bàng Phong. Có không ít đệ tử ngoại tông, nội tông, nhìn không được hướng phía tức giận mắng Bàng Phong, mắng y là phản đồ, mắng y lang tâm cẩu phế, mắng y vong ăn phụ nghĩa. Bị mọi người nhục mạ, mặt Bàng Phong nặng nề nhưng không giải thích bất luận điều gì mà chỉ như một khối đá cứng sừng sững bất động. Ứng Hưng Nhiên, ngươi bỏ qua lời chất vấn của ta, khư cố chấp bao che cái gã Tần Băng hung thủ giết người, có từng nghĩ tới sẽ có này hôm nay không? Lương Ương tổ giấm chân, sắc mặt âm trầm, đôi con mắt như lưới kiếm sắc bén thẳng tắp xuất tại trên người Ứng Hưng Nhiên. Lương Thiếu Dương trước dùng mơ thực trùng ám toán Tần Băng, sau sai hôi ảnh, hắc ảnh tập sát Tần Băng và Đường Tư Kỳ, hắn chết chưa hết tội. Ứng Hưng Nhiên quát lớn. Hay cho câu chết chưa hết tội. Lương Ương tổ nổi giận gầm lên một tiếng, vậy hôm nay tất cả mọi người các ngươi cũng đều chết chưa hết tội, khí cụ tông diệt vong cũng là các ngươi gieo gió gặt bão. Nguyên Thiên Nhai, Tô Tử Anh, Sử Cảnh Vân dẫn đầu thủ hạ dưới trướng đã hiện thân ở trên quảng trường, ba người này nhìn Ứng Hưng Nhiên thật sâu, nhìn về phía ba đại cung phụng, sắc mặt đều có chút ngượng ngùng. Mặt Hải trưởng lão, thật là có lỗi, đây là ý tứ thượng diện, ta cũng là phụng mệnh mà làm. Thần sắc Sử Cảnh Vân đắng chát, hướng về phía Mặt Hải thở dài, nói giọng rất áy náy, nơ hồi lần trước ngươi giúp ta luyện chế linh khí, ta vẫn khắc trong tâm khảm, nếu không có bảy tốc chủ cùng định ra phương châm, ta tuyệt đối không dùng thân phận bước vào khí cụ tông như thế, cũng không dám đứng ở trước mặt của ngươi như vậy. Mặt Hải trưởng lão, ta Tử Vũ Hải thề bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Tô Tử Anh cũng chỉnh trọng tỏ thái độ. Trước khi ta đến, thượng diện cũng đã phân phó, nhất định không để ngài bị thương. Liền Nguyên Thiên Nhai ở trước mắt Mặc Hải cũng xấu hổ, trong ngôn ngữ có chút kính sợ. Hiện thời khí cụ tông, Mặc Hải là luyện khí sư đệ nhất được thừa nhận, mỗi một kiện linh khí được ông luyện chế đều là vật hiếm thấy được võ giả tranh nhau mua. Theo lời đồn thì Mặc Hải sắp đột phá bản thân lần nữa, rất có thể luyện chế ra luyện khí địa cấp. Mà địa cấp linh khí chính là kỳ vật mà võ giả như ý cảnh và phá toái cảnh cũng đều thèm thuồng. Đến Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh, vì chuyện của Mặc Hải cũng đều lên tiếng, làm cho các phương hành động phải tất yếu bảo đảm cho Mặc Hải bình yên vô sự. Danh tiếng của Mặc Hải cũng có chút vang dội tại Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh. Ông cũng là nhân tài song phương Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh đều mơ tưởng tranh đoạt, cũng là một người duy nhất mà năm thế lực lớn không thể nhúng chàm. Nói cách khác, mặc dù hôm nay khí cụ tông bị hủy diệt, Mặc Hải cũng nhất định thăng chức, nhất định sẽ bị Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh đoạt bắt phải nhập tông môn trở thành luyện khí tông sư đáng được coi trọng của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh. Cái này là đãi ngộ một luyện khí sư chắc tuyệt có khả năng hưởng thụ. Cho nên, bọn người Nguyên Thiên Nhai, Tô Tử Anh, Sử Cảnh Vân khi đối mặt Mặc Hải không thể không bỏ khuôn mặt ngạo mạn của bọn chúng xuống. Bởi vì một ngày kia, khả năng bọn chúng còn có nhu cầu tìm đến Mặc Hải, tương lai Mặc Hải làm việc tại Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh cũng có thể một câu mà ảnh hưởng tiền đồ vận mệnh của bọn chúng. Trước đó Huyết Ảnh không giết Phùng Dung cũng là bởi vì Mặc Hải, bởi vì gã cũng không muốn đắc tội với Mặc Hải, không muốn đã vứt bỏ đường cầu khí tương lai. Các ngươi đã đứng nơi đây thì nói những lời kia còn có cái ý nghĩa gì? Ngữ khí Mặc Hải hờ hững. Mọi người đều hơi có vẻ xấu hổ. Một lát sau, Lương Ương Tổ lại lên tiếng, Huyết Ảnh ngươi đang làm gì đó? Mọi người quay sang nhìn về hướng Huyết Lệ chiếm đoạt thân thể Huyết Ảnh. Huyết Lệ cúi thấp đầu, hắc hắc cười quái dị một tiếng không thèm trả lời. Lão cười, là vì lão cảm giác được Tần Liệt lại phá vỡ một đạo phong cấm, cái này làm cho lão càng lúc càng vui vẻ. Bởi vì bản thể lão có thể thoát ra cái địa phương rùa quái kia càng ngày đã càng gần rồi, bị nhốt trong cái chỗ không có thiên lý nhiều năm như vậy. Rốt cuộc có thể thoát khỏi, tự nhiên lão cao hứng. Ngươi cười cái gì, chuyện của ngươi? Đã làm xong chưa? Lương Ương Tổ hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị chất vấn. Giữa y và Huyết Ảnh vốn có nhận ước định không ai hay biết. Huyết Lệ ngẩng đầu, cái con mắt đỏ thấm như máu kia phút chốc ngưng lại trên người Lương Ương Tổ, nói lại là một tên phế vật vụng trộm tu luyện linh quyết huyết sát tông ta. Tu luyện tới mức độ tẩu hỏa nhập ma mà vẫn không biết, gần đây ngươi uống bao nhiêu huyết hả? Hiện tại, có phải mỗi một ngày ngươi không uống máu người sẽ tâm phiền ý táo, cảnh giới bất ổn hay không? Lời vừa nói xong thân thể Lương Ương Tổ rung mạnh, hoảng sợ nói Huyết Ảnh ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế? Uống máu người Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng liếc qua. Trong lòng bọn chúng giật mình cơ hồ lập tức ý thức được, Lương Ương Tổ từ Huyết Ảnh cũng tu luyện huyết tinh linh quyết, đã trở thành hậu kỳ giống như Du Hoàng Chí, phải hút máu người mới có thể ổn định cảnh giới không ngã xuống. Khó trách Lương Ương Tổ muốn Huyết Ảnh tới trước một bước, muốn tìm Huyết Tổ lấy bí thuật tu luyện huyết tinh linh quyết cao giai, nguyên lai hắn và Huyết Ảnh đều có phiền toái quấn thân. Ba người Ứng Hưng Nhiên và La Chí Xương đã hiểu. Hút máu người Lương Ương Tổ sắc mặt Tô Tử Anh trắng nhợt, nàng vô thức lui về phía sau hai bước, nhìn về phía Lương Ương Tổ như nhìn yêu ma, Huyết Ảnh nói có thật sự không? Bây giờ hằng ngày ngươi đều phải uống máu người. Lục Ly, Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên và một đám nữ võ giả, nghe vậy đều tâm thần sợ hãi, đều nhìn về phía Lương Ương Tổ giống như xem quái vật. Đến cả Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Nguyên Thiên Nhai đều hoảng sợ thất sắc, đều có chút hoảng sợ mà nhìn về phía Lương Ương Tổ. Nguyên Thiên Nhai thẳng thắn hỏi Lương Lâu Chủ, Huyết Ảnh nói là thật không? Huyết tinh linh quyết huyết mâu, tu luyện tới hậu kỳ, chẳng lẽ cần không ngừng hút máu người mới có thể vững chắc cảnh giới. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lương Ương Tổ đều hiện ra vẻ chán ghét. Đột nhiên trong mắt mọi người Lương Ương Tổ thành dị loại. Hai năm qua, rất nhiều huynh đệ ảnh lâu chết đi đều là toàn thân không có một giọt máu tươi. Một gã dưới trướng Lương Ương Tổ, mồm mép run lên từng bước một lui về phía sau, từng bước rời xa Lương Ương Tổ, gã sợ hãi đến cực điểm. Nguyên lai là như vậy. Gã vừa lui, cơ hồ tất cả võ giả ám ảnh lâu cũng đều biến sắc sờn da gà, cũng đều vô thức mà rời xa Lương Ương Tổ. Huyết ảnh ngươi làm cái ruộng gì thế? Lương Ương Tổ cơ hồ muốn điên rồi, y nghiêm nghị gầm lên đến cùng ngươi đang nói hưu nói vượn gì thế? Hắc hắc, ta nói cái gì trong lòng ngươi hiểu rõ mà. Ánh mắt huyết lệ đùa cợt, tiếp tục lạnh lùng nói mỉa mai với trạng thái hôm nay của ngươi tối đa là 3 năm nữa, đến lúc đó ngươi có hút máu người cũng không thể bảo trụ lý trí. 3 năm sau, ngươi sẽ biến thành cái dạng gì, ngươi cũng đã biết. Huyết ảnh Lương Ương Tổ quát lên chói tai. Rốt cuộc y không thể chế trụ nổi lửa nóng trong lòng, huyết quang trong mắt lóe lên. Mặt trời chiếu rọi xuống bóng dáng y in bóng dị vật ba đầu mơ hồ. Con dị vật ba đầu như hư ảnh yêu ma bỗng nhiên điên cuồng đánh giết về hướng huyết lệ. Khí tức âm trầm ruộng dị từ yêu ma ba đầu truyền đến trên người huyết ảnh. Cái con dị vật ba đầu này chiều cao khoảng chừng 10 mét có cái đuôi thật dài, tuy mơ hồ không rõ, nhưng thoạt nhìn giống như là hung vật u minh giới. Hắc cũng chỉ là linh hồn rắn mối u minh ba đầu đuôi lớn luyện thành ảnh sát, mà dám tới giết ta. Huyết lệ nhe răng cười, đưa tay bắt ma ảnh hung ác điên cuồng đánh tới. Gã nâng tay trái lên, đột nhiên toàn bộ cơ bắp co lại, tinh hoa da thịt bị bàn tay hấp thu lập tức hầu như không còn. Chỉ là một sát na, cánh tay trái của y vốn thật lực lưỡng thoáng cái cơ bắp héo quắt đột nhiên biến thành xương khô. Năm đầu ngón tay là 5 khúc xương trắng, giống như lưới dao sắc bén đột nhiên thò ra. Cốt trảo huyết lệ trong màn huyết xối, từ trong huyết thủy thò ra làm kẻ xem nhân tâm kinh hãi. Cốt trảo xé mạnh ở trên hư không mạnh. Tại thời khắc này ba đầu ma ảnh đánh về phía lão truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dưới ánh mắt nhìn của mọi người, cái gọi là ảnh sát, như khối vải lớn sách. Bị xé thành thành từng mảnh. Âm âm âm âm âm âm. Tiếng tim Lương Ương Tổ đập kịch liệt. Đến 4 người Nguyên Thiên Nhai, Tô Tử Anh, Ô Thác, Sử Cảnh Vân đều có thể nghe được rõ ràng tim y đập nhanh mạnh. Ngươi không phải huyết ảnh, ngươi không phải hắn. Lương Ương Tổ che ngực, như là đau khổ khắc chế lại. Trên mặt y hiện hiện vẻ giãy giụa. Huyết ảnh tuyệt đối không thể xé nát ảnh sát của ta, hắn còn chưa có cái lực lượng kia. Đừng bị đè nén, hãy phóng xuất ra huyết sát khí tức từ trong nội tâm ngươi, phóng xuất hết ra a. Huyết lệ khặc khặc cười quái dị, giống như ác ma đầu độc Lương Ương Tổ, máu tươi của ta rất là mỹ vị, ngươi có muốn nếm thử đến gần ta cho ngươi uống máu của ta cho ngươi lực lượng. Ta ban cho ngươi tâm linh bình tĩnh. Huyết lệ cười quái gì liên tục. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng tim Lương Ương Tổ đập kịch liệt đến mức cả cấp bậc võ giả như Lục Ly cũng có thể nghe được. Ngươi không phải huyết ảnh. Lương Ương Tổ dốc sức liều mạng che ngực, sắc mặt nhăn nhó, đột nhiên điên cuồng kêu lên, ngươi là huyết tổ, ngươi là ngọn nguồn hết thảy huyết tinh linh huyết. 4 người Nguyên Thiên Nhai, Tô Tử Anh, Ô Thác, Sử Cảnh Vân, nghe vậy đều biến sắc sờn da gà, đều ý thức được không ổn, bọn chúng nhao nhao nhìn về phía huyết lệ. Cũng vào lúc này, đột nhiên Tần Liệt mở mắt ra, hắn liếc tới chỗ huyết lệ, lại nhìn về phía bọn người Nguyên Thiên Nhai và Lương Ương Tổ, hờ hững nói, trước hết giết Lương Ương Tổ và người này, sau đó ta lại phá vỡ một đạo phong ấm cuối cùng. Hắn chỉ hướng Nguyên Thiên Nhai. Thần sắc Nguyên Thiên Nhai biến đổi lớn. Huyết lệ hắc hắc cười nhẹ, nói tốt. Lão Tử Tốn đứng lên. Cái luồng vốn đang như thân hình sinh động theo lão từ từ đứng lên,

Đó là xiềng xích khon trói huyết lệ bản thể. 11 sợi xiềng xích đầy máu ở trong hư không du động, làm cả không gian đều bị khí tức huyết sát đầm đặc khủng bố nhồi vào, thậm chí cả tòa khí cụ thành cũng giống như bị một đầu huyết tinh cự mãng nuốt vào trong bụng. Khí tức huyết sát lập tức bao phủ ở cả tòa thành trì, làm cho cả phiến thiên địa đều đột nhiên biến sắc. Bầu trời tinh không vạn lý như được bôi một tầng thuốc nhuộm bằng máu tươi, biến thành màu đỏ sậm, đến ánh sáng mặt trời giờ khắc này bị ngăn ở bên ngoài huyết sắc, không thể xuyên thấu tiến lên. Khí tức cuống cuồng, khát máu, điên cuồng thô bạo từ quảng trường khuyết tán ra tràn ngập từng nơi hẻo lánh tại khí cụ thành. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Xiềng xích to và dài loang lỗ vết máu giống như cử mãng quấn chặt lấy thân hình Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh buộc bọn chúng tại một cây linh văn trụ. Trong một sát na Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh bị xiềng xích liền hoảng sợ thất sắc, cơ hồ lập tức đã ý thức được bọn hắn có chênh lệch cấp bậc cực lớn với huyết lệ. Cho nên bọn họ không ngăn cản. Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh giữ lại. Những người còn lại đều có thể giết. Lang Tả hô lên. Lời vừa thốt lên, bị ba người Sử Cảnh Vân chốt tại bên trên linh văn trụ, nhao nhao gào thét. Lục Ly, Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, Bàng Phong cũng một đám người ngũ phương tới, lập tức mặt như màu đất, như nhìn thấy tử thần hàng lâm. Lang Tả sắc mặt ứng hưng nhiên biến hóa. Ba người La Chí Xương cũng đồng loạt nhíu mày. Bọn họ không dám làm tuyệt, bọn họ vẫn sợ, sợ Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh trả thù. Kẻ địch nhất định phải trả giá thật nhiều. Lang Tà hít mắt, bất ngờ nói 16 huyết nhận, 7 đại huyết thương. 9 võ giả mặc huyết y, xuất hiện ở nơi hẻo lánh, trên người 9 người này đều dính đầy vết máu, rất nhiều người gãy tay, rất nhiều người vẫn còn máu chảy ra những vết thương lỗ chỗ. 16 huyết nhận với 7 đại huyết thương chính là một tay Lang Tà chọn lựa, một tay huấn luyện ra vệ sĩ huyết mâu, mỗi người bọn họ đều trải qua huyết chiến tẩy lễ, đều là cường giả bò ra từ đống người chết. Nhưng mà, 16 huyết nhận hôm nay chỉ còn lại có 6 cái, mà 7 đại huyết thương cũng chỉ còn lại có 3 người. Một trận chiến này, võ giả huyết mâu chết gần 7 thành, con mắt Lang Tà huyết hồng trừng mắt nhìn Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh, chẳng lẽ bọn họ không cần trả giá thật nhiều. Ứng hưng nhiên đã trầm mặt. Ba đại cung phụng than nhẹ một tiếng, lắc đầu, không tiếp tục khuyên bảo. Giết giết sạch những người hành hung kia, Đồng Tể Hoa gào thét. Giết giết giết 6 huyết nhận còn lại, 3 huyết thương đồng thời quát chói tai. Một mùi máu tươi đầm đặc từ trên người 9 người này truyền đến, bọn hắn từng bước hướng phía Lục Ly, Lăng Ngữ Thi. Ao ao soạt tạch tạch tạch. Bản thể huyết lệ phóng xuất ra xiềng xích to và dài chạy khắp trên không trung, trượt trên mặt đất như cử mãng bắt con mồi, đang tìm mục tiêu mới. Xiềng xích tuần tra tới lui võ giả thế lực ngũ phương. Những người xung quanh đều trắng bệch sắc mặt, đều là không dám nhúc nhích. Huyết lệ nhìn về phía Tần Liệt, tiểu tử, ý tứ ngươi là gì? Sắc mặt Tần Liệt âm trầm, hắn nhìn Lục Ly, Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, nhìn về phía Bàng Phong. Bàng Phong trầm như nước, y sừng sững như là bàn thạch khi Tần Liệt nhìn qua, y nhìn thẳng Tần Liệt. Y nhìn Tần Liệt, lại nhìn Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên, ánh mắt y có chút kỳ quái. Trong tràng, duy nhất y biết rõ thân phận Tần Liệt, y biết rõ quan hệ giữa Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi, cho nên y rất ngạc nhiên, hiếu kỳ xem Tần Liệt làm như thế nào. Bởi vì Lang Tà muốn giết người, có vị từng là hôn thê Tần Liệt, có người Tần Liệt yêu. Ngươi sẽ làm như thế nào, trong nội tâm Bàng Phong nói thầm. Đến cùng giết hay là không giết, thời điểm này, huyết lệ nhìn Tần Liệt mà hỏi một cách không kiên nhẫn. Lão chỉ nhìn thái độ một người. Bởi vì Tần Liệt còn giam cầm nửa linh hồn lão. Tiểu muội, không ngờ là sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta vốn chỉ là muốn đến đứng ngoài quan sát.